Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Đu Tiên Truyện trên trang web thegioido.org. Người đọc Xuân Phi Hồ. Chương 393 Ngưng Thúy Đảo. Trong 2 năm nay, anh đã từng mấy lần đến phường thị bổ sung tài liệu để luyện chế khối lợi thú, nên cùng với một số dị điểm tiểu trì được quên mất mặt nhau. Chuyện sau khi hàn lập, nghe thêm một vị điếm chủ nói chuyện về liên quan thì rất cần thiết cố quốc hồn để hiệu sách mang tên là Bạch Môn Các. Bên trong thời điểm quả nhiên còn có tư liệu của các tả các yêu thú từ trước đến nay ở loại tinh hải. Điều này cho hàn lập rất là sảng khoái, đem hơn 100 khối linh thạch để sao chép loại tư liệu này. Một tài liệu của các yêu thú thiên ngoại thành thì hàn lập tìm thấy ở một tiểu điểm cũ đã đạt được mục đích. Hàn lập vốn định lập tức trở về động phủ, nhưng khi qua một thời gian chuyên môn bán túi chữ vật và lên thú đai thì giật mình rồi đi vào. Bây giờ thì hắn rất muốn mang theo bên người thật sự rất nhiều. Thế khác không nói, chỉ cần hơn 200 con khối lợi thú đã chiếm 3 để mua với túi chữ vật rồi, như thế thực sự là không có bất tiện. Hùng hồ hắn anh sẽ biểu diễn bắt giết yêu thú, trừ yêu đan ra các loại tài liệu hi hữu từ trên người yêu thú cũng có giá trị không nhỏ, tự nhiên không thể vứt bỏ. Vì vậy hắn tự nhiên cần phải chuyện mấy cái túi chữ vật vật dụng tương tự lớn hơn. Sau nửa canh giờ làm chút đau khổ đi từ các cửa hàng này ra, hắn tốn hơn 1.000 linh thạch để mua 2 túi chữ vật dung lượng cực lớn, cơ hồ lớn hơn 10 túi chữ vật của hắn ở trước kia cái chục lần. Hắn là cũng đã đủ sử dụng. Lát sau lập ngang qua phòng đấu giá của Phong Nhạc thì lại không nhịn được liếc mắt xem xét. Bù ghi rõ nội dung đấu giá đặt ở trước cửa hiệu đấu giá làm cho lập thèm thuồng. Chẳng những có yêu đan chân quý của yêu thú cấp 5, cấp 6 mà có rất nhiều tài liệu cao cấp để luyện chế pháp bảo và rất nhiều vật phẩm chân quý bán cái mà chưa từng nghe qua. Đáng tiếc nhưng vật phân chia âm phẩm này được phòng đấu giá để nhất thiên tinh thành để đấu giá tuy tốt nhưng cũng không phải để cho những tu sĩ chỉ cần mấy ngàn linh thạch như hàn lập có thể mua được. Bởi vì bất luận vật phẩm quý hiếm ra sao đi nữa thì vẫn chỉ vừa vào đấu giá đều sẽ làm cho giá trị của nó cơ phân nửa. Nhất thiên tinh linh thạch tất nhiên cũng sẽ đưa vào phòng đấu giá với giá rất cao. Nhưng đáng tiếc hàn lập tuy không muốn gặp phiền phức, dù sao hắn cảm thấy linh thạch không đủ nhưng cũng không phải là đến mức quá khẩn cấp. Tất nhiên là nhìn như một thêm việc cứ mà mất đi một việc. Nhìn ra cả những vật phẩm đấu giá này trong lòng hàn lập có chút bị chua chát. Tôi trực tiếp trở về động phủ. Trong một tháng tiếp theo hàn lập không làm được gì, tập trung nghiên cứu nơi xuất hiện tập tính và thí điểm của yêu thú trong ngoại thành của ngoại tinh hải. Hắn không tưởng tượng nếu đụng với cái yêu thú này thì nên dùng thủ đoạn nào để đối phó cho thích hợp đây. Nhưng vào một ngày của tháng sau đó, hắn đột nhiên cười ha hả, hai tay cầm một cái ngọc giản, chân múa máy, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiếp đó, hắn mới nhảy khỏi động phủ, một lần nữa hướng tới phường thị. Trước mắt, đến nửa năm đã trôi qua, hắn và khúc hồn xuất hiện tại khu vực tầng thứ 5 của thiên tinh thành. Trước mặt họ là một tòa đại điện màu trắng, dùng đá đại lý xây lên. Và trước có một cái biển lớn mấy trượng, ghi 3 chữ bằng kim phấn: Tinh Không Điện. Trước cổng vào đại điện có một cái bóng người nào khác, hắn là dẫn theo khúc hồn bình tĩnh đi vào. Sau khi đi qua một đoạn cổng thành lang ngắn, trước mặt trở nên sáng sủa, một gian đại sảnh trống vắng trải rộng hơn 20 trượng xuất hiện trước mắt. Mà ở trước đại sảnh đang có 5 vị tu sĩ, 4 nam 1 nữ và 1 vị bạch y tu sĩ đích thị là thiên tinh công sĩ đang nói chuyện với nhau. Phía sau lưng bọn họ có rất nhiều truyền thống trận cổ có kích cỡ giống nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Truyền trận họ có một khối bia đá nhỏ kia địa điểm truyền đến làm cho người ta rất dễ phân biệt. Hắn lại không khỏi nhìn mấy cái truyền thống trận mà chỉ dùng thần thức đảo qua vài tên tu sĩ kia, lập tức lòng có chút hoảng sợ. 6 tên tu sĩ này lại có 3 tên là tu vi kết đan kỳ, còn lại 3 người không phải kết đan kỳ cũng là trúc cơ trung kỳ hậu kỳ. Vừa thấy hàn lập và gốc hồn, hai người đi đến với người này cũng chút ngoài ý muốn nhìn sang tên bạch y tu sĩ kết đan kỳ kia. Mặc dù thấy trước kia chỉ có 2 người gốc hồn và hàn lập thì lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại vẻ bình thường. năm tên tu sĩ khác vừa thấy có hai người đến thì đại số đều lộ mắt sắc vui mừng nhìn sang. Hai vị đại hữu cũng muốn đi yêu thú đảo sao? Sao không bằng cùng bọn ta truyền tống một lần? Ví dụ truyền tống trận này bọn ta dựa theo đầu người và phân chia thế nào? Vị phu nhân xinh đẹp hơn 30 tuổi thản nhiên cười nói với hai người. Hoa Lập dùng mình không lập tức trả lời và lại hướng tới bạch y tu sĩ quay lại truyền tống trận hỏi: Tiền bối, như vậy có được không? Đương nhiên có thể. Truyền tống trận không dựa vào số người để trả phí mà là dựa theo số lần. Truyền tống trận một người là 700 linh thạch, một chuyến trận 7 người là 700 linh thạch, nhưng một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền chống được 7 người. Bạch y tu sĩ lãnh đạm nói. Nghe xong lời này, Hoa Lập cung kính cảm ơn một tiếng rồi quay đầu cười hỏi: Không biết các vị đại hữu định đến yêu đúng thú đảo nào? Thế à, và rất tốt nhất định phải đến gương thú đảo. Vị phu nhân trúc cơ hậu kỳ đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại xem xét mấy người về sau, lập tức hì hì nói tiếp: Thật là trùng hợp quá, với người chúng ta cũng định tới gương thú đảo với lúc trung đường rồi. Hoa Lập tuy thần sắc không biến, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Cái gì mà là vừa lúc trung đường? Buông ra mấy người này rõ ràng là đi đến yêu thú đảo nào cũng không sao cả. Bất quá nếu có thể tiết kiệm được rất nhiều linh thạch, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nên gật đầu đáp ứng. Kế tiếp là đóng 200 linh thạch, đám người phụ kia cũng đóng 500 linh thạch, rồi cùng tiến đến truyền cổ trận của chữ ngưng thúy đảo. Mà bạch y tu sĩ kia sau khi thu linh thạch của bọn họ, phân cho bọn họ mỗi người một tờ truyền âm phù trả lên người. Phù này và đại năng hy lệnh có hiệu quả bảo vệ giống nhau, phòng ngừa bọn họ lúc truyền thống có lý xảy ra có chuyện ngoài ý muốn. Truyền tống phù mặc dù có thể dùng để truyền tống cự ly vô cùng xa, nhưng vẫn có hạn chế một khoảng cách nhất định, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vậy nếu so với đại năng hy lệnh thì thua xa. Bất quá dù như vậy, phù này cũng là vật hy hữu, chỉ có thể sử dụng của tinh cung mới thể luyện chế được, bên ngoài các bạn không có. Trong lúc tâm lý hàn lập điểm khẩn trương thì vài khoản linh thạch xung quanh truyền tống chất đã phát ra bạch quang tròn mắt. Truyền tống rất thuận lợi. Sau khi lùi bạch quang trôi đi, bảy người lập đã xuất hiện tại một cái thạch ốc sơn sơ. Bên trong phòng chỉ một gã tu ti tinh cung và không chút biểu tình ra thì cũng không có bóng người nào. Vị tinh cung tu sĩ này bộ dáng chỉ là trúc cơ trung kỳ, đang khoanh chân đặt tọa trên thạch ốc. Mong dù thấy bảy người Hà Lập truyền tống tới, nhưng sau khi lại lùng liếc qua một cái liền khẽ nhắm hai mắt, không cần chú ý tới bọn họ nữa. Hắn cảm giác được một chút linh khí ba động không tầm thường xung quanh, xem ra thạch ốc này đã bị trận pháp cấm chế gì đó. Cửa lớn của thạch ốc đã mở cửa một nửa, xuyên qua cái khe hở có thể nghe thấy bên ngoài có một ít âm thanh nói chuyện loằng thoáng, cũng ngẫu nhiên có bóng người chớp động. Đang lúc Hà Lập tò mò đánh giá bốn phía xung quanh, năm người kia đã rời khỏi tuyến truyền đồng trận. Một vị lão giả sắc mặt đỏ tía tai, trong đó đột nhiên quay lại nói với Khúc Hồn: Phía đại hữu này có ứng thú liên thủ không? Nếu khi có yêu đan sẽ kiếm bán được linh thạch, bồi cùng phân chia. Vị lão giả này là tu sĩ kết đan kỳ trong số năm người kia. Không cần, hai người ta có thể kế hoạch khác. Mấy vị đại hữu hãy thể bận trọng nhé. Khuôn sầu xí của Khúc Hồn không lỗi vẻ gì khác, nhưng trong một lời thì cự tuyệt luôn. Lão giả thấy Khúc Hồn không muốn gia nhập thì lộ ra vẻ hơi thất vọng, thở dài một tiếng nói: Thật đáng tiếc, nếu có đại hữu gia nhập thì cho dù bác sẽ lục cấp yêu thú cũng có mấy phần nắm chắc rồi. Xem ra bộ sáng của mấy hai đại vĩ này chắc là lần đầu tiên thấy yêu thú đảo này phải không? Thả cho nhị vị một lời khuyên, nơi đây chẳng những cần phải yêu thú cấp cao mà còn cần phải cẩn thận một ít bại hoại và tà tu đánh lén. Có thể nói nếu liên hệ mật thiết với đại hữu cùng hành động thì một lúc là tốt hơn. Thẹn luôn luôn hoan nghênh đại hữu gia nhập nhóm chúng ta. Nói xong, lão giả liền dẫn theo mấy người khác để cửa phòng đi ra ngoài. Hắn lại im lặng một lát, rồi nhếch miệng cười một tiếng, rồi mang theo Khúc Hồn đi ra ngoài. Đây là... Hắn có chút hơi ngạc nhiên, nhìn các thứ trong ngoài ngõ ốc. Có thể nói, đến phía trước mắt Hàn Lập là phố nhỏ cũng không sai, bởi vì phụ cận chính những có cửa hiệu tạp hóa, pháp khí điểm, còn phù lục điểm, thậm chí có mấy nơi thu mua hàng hóa. Bên trong mỗi cửa hàng để có một gã trưởng quỷ quỷ oải ngồi đó. Các cửa hàng này rất đơn sơ, không phải dùng nhiều khối đá thô chất lên nhau, mà thành thì chỉ là mấy thanh gỗ ghép lại với nhau, thật sự là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Hà Lập hoài nghi nếu có một trận gió lớn thổi qua các cửa hàng này làm sao có thể sống sót một chút. chút tàn tích lúc nào cũng không. Hơn nữa, ở ngã tư đường này, các bản là căn thành ốc này, hắn vừa mới đi ra, là trung tâm trong khuôn viên nhỏ này. Trong một tòa nhà, tên một tòa nhà sẽ dựng rất là lung tung, làm cho người ta nhìn vào vô cùng không thoải mái. Chương 394, tu sĩ, yêu thú, tiểu đảo. Làm cho Hàn Lập bực mình thì đang ở đây, ngoại trừ các cửa hàng ra thì chung quanh đều rất lặng lẽ. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, Hàn Lập tức bật cười. Hàn sao lòng quên, nơi đây không phải là đảo bên nội tinh hải sao? Có căn đạt ở nơi này, nếu không phải là kết đăng kỳ tu sĩ thì tối thiểu có là người tu tiên trúc cơ trung kỳ trở lên. Hơn nữa, để phân tán khắp nơi trên các yêu thú đảo, tu sĩ trên đảo này bây giờ đã đều đã ra biển bắt giết yêu thú rồi. Suy nghĩ xong, là quay tay nhìn khắp mọi nơi xung quanh một lát. Giờ hắn mới phát hiện ra trên này có một tòa núi nhỏ, mấy khu vực này xây dựng rất là nguy nga. Suy nghĩ một chút, Hàn Lập liền hướng tới cửa hiệu hóa cho đám loạn thạch mà kia đi tới. Có hai vật đồ phục vụ cận huế được không? Trước đó Hàn Lập biết hai vật đồ ở yêu thú đảo này để không ngừng đổi mới, tự nhiên muốn mua một cái mới nhất. Có hai loại, đơn giản và tinh tế, không biết tình tổ bối muốn loại nào. Trường quỷ cửa hiệu tạp hóa là một chút niên nhân luyện khí kỳ, vừa đến với hai người Hàn Lập và khốc hồn họ tới hỏi, là tốt tinh thần phấn chấn giải thích. Tinh tế, Hàn Lập không còn suy nghĩ nhiều thì tức nói, tinh tế hải đồ 100 linh thạch. Vị trí niên nhân này hết giá 100. Hàn Lập cảm thấy có cảm giác không biết lỗ tai mình có tự nhiên bị lật rồi hay nghe lầm hay không, nhưng lập tức sắp mặt trầm xuống, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Mặc dù hắn định không muốn dính vào thị phi, nhưng cũng không muốn bị một người tu tiên cấp thấp xả trái làm càn. Tiểu mũ không nên hiểu lầm, cái sát này cũng không phải thực làm tại hạ định, mà là cấp trên chỉ tiết định ra giá đó, chúng ta cũng chỉ là nghe theo lệnh mà thôi. Hơn nữa, vứt tiền bối kia bán hải vực đồ mới này bán cho chúng ta là sẽ cũng không rẻ đâu. Vị trưởng quỹ cửa hiệu tạp hóa thấy thần sắc Hàn Lập trở nên âm trầm, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu kể khổ. Cấp trên, các người thuộc thương binh nào? Sao giận dữ của Hàn Lập hỏa hoãn lại nhớ mày hỏi. Hắn trong lòng hiểu rõ, thương gia có thể đem người yêu thú đảo và buôn bán, khẳng định sẽ không phải là tiểu thương hội gì, nếu không chừng là hiệu của tứ đại thương binh gì ấy chứ. Tiểu thực sự là người hiểu biết, phạm mối là nhân viên ở trong phong nhạc thương minh kiếm chút cơ mà. Trung niên nhân như vậy lập tức cười nói, phong nhạc binh làm trong tứ đại thương minh sẽ xin tinh thành một phong nhạc đấu giá hả? Đúng vậy tiền bối. Nghe đến đó, Hàn Lập cũng không rông dài nữa, lấy ra một khối linh thạch bậc trung. Vị trưởng quỹ tạp hóa này thấy vậy lên cười ha để cho Hàn Lập khối ngọc giản. Mấy cửa hàng khác không phải cũng là của phong nhạc thương minh các ngươi đấy chứ? Nhìn mấy cửa hàng khác, Hàn Lập khối ngọc giản hữu hảo hỏi. Không có việc này đâu, trừ nhà là thu mua hàng hóa phía tây ra, còn đều là của do thương minh khác mở ra, còn với phong nhạc minh chúng ta không quan hệ. Trung nhân ân sau khi liếc mắt nhìn mấy cửa hiệu khác một cái liền nói, chắc là nói chân thành định ý. Nghe xong những lời này, lại không khỏi nói thì nữa, dẫn tới khúc hồn mà quay đầu đi. Khi anh mới đi được mấy bước, vừa phóng ra thần phong chu định ngự khí phía anh, thì đột nhiên một đạo lục hồng từ trên trời giáng xuống, vừa lúc hạ xuống ngay trước mặt của cửa gian hàng thu mua hàng hóa. Sau khi quang hoa thu liễm, đưa ra một đại hán kết đăng kỳ vóc người khôi ngô. Phong tiểu tử, xin ý của người tới. Đại hán vừa thiện thân đi hướng về phía gian mua hàng hóa hét lên, tiếp theo móc từ trong áo ra một túi chữ vật hướng xuống mặt đất. Hình sáng mờ mờ biến mất thì mặt đất đã xuất hiện mới thể quái ngư lớn 2-3 trượng. Nó là ngư chỉ vì bởi vì trên thân nó có một tầng ngư lân mù xám mà thôi, nhưng nó có một cái đầu dài giống rắn, đồng thời trên bụng còn có một đôi lưỡi chảo rất lớn, còn tại giữa lưng thì còn có một lỗ máu lớn. U rắn tự hồ là yêu đan đã bị lấy đi. Hay xà, tức là hắc tiền bối tới, có biết lân ngư này là khó giết đâu, không chỉ có tiền bối thần thông tới mức này mới có thể giết được bọn chúng thôi. Từ trong gian nhà, một gã lợi khí kỳ thanh niên chạy nhanh ra, hai mắt cực kỳ linh động. Hắn vừa mới tới kiểm tra thi thể yêu thú, vừa không ngừng nhìn đọt tại hắn kia. Nhưng lời này làm cho vị đại hán cười to ha một trận, tựa hồ là một người hào sảng. Đột nhiên đại hán quay lại mặt lại, vừa thấy được hai người Hoàn Lập và Cốc Hồn. Sau khi nhìn thoáng qua, cô rất nhanh sảng khoái hướng bọn họ hô: "Hai vị đại hữu, chuyện thật lạ, vừa tới Ngưng Thủy đảo sao? Không biết có hứng thú cùng đại hạ đi bắt yêu thú hay không?" Thấy sự nhiệt tình như thế, Hoàn Lập cười cười không nói gì, nhưng Cốc Hồn đã lắc đầu cự tuyệt. Đại hán thấy vậy, cũng ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn cực kỳ là nhiệt tâm nói: "Thế à, Hắc Viên Thiện ở Ngưng Thủy đảo này cũng có vài phần danh khí, hai vị sau này để thấy thay đổi chú ý có thể đi tìm thầy hạ ạ." Nói xong lời này, đèn từ trong tay thanh niên kia tiếp nhận một số lượng linh thạch lớn. Sau khi nhịp thoáng qua đến nhanh chóng, nó thân thành lục hồng mà bay đi. Hoàn Lập im lặng đứng tại chỗ. Từ lão giả mặt hồng cũng chuyển tới tổng trận kia. Hắc đại hán được nhiệt tình lôi kéo, xem ra cây đàn tu sĩ tới Ngưng Thủy đảo hiển nhiên không có nhiều, nhưng tại đây đã tự hành thấy các nhóm nhỏ. Xem ra dưới tên tư liệu, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ ở ngoại tỉnh hay là cùng là kết bạn mà đi mới thể an toàn để truy giết yêu thú, nếu không phải hắn tự mình có kế hoạch khác, chỉ sợ cũng đã đáp ứng lời nói của đối phương rồi. Hay là một mặt nghĩ thầm trong bụng, mặt khác sẽ cùng Cốc Hồn lên Thần Phong Chu, dựa theo phương hướng người kia vừa bay đi ngoài để bay lên, hướng lên ngoài đảo mà phi hành. Được Thần Phong Chu, Hoàn Lập đem số ngọc giản hai vật đồ mới mua lên nhìn kỹ rồi thu lại. Ngưng Thủy đảo cũng không quá rộng lớn, chỉ sau một lúc Thần Phong Chu đã đi đến bên bờ hòn đảo. Đứng ở Thần Phong Chu bên bờ hòn đảo, Hoàn Lập nhìn xung quanh một lát, trong mắt tinh quang chật lóe một lần nữa, chỉ lại phương hướng hướng về phía biển sâu tận mà bay đi. Bây giờ hãy không dám bay quá gần mặt biển, bởi vì có phải yêu thú tu vi cao thâm, cho dù nằm dưới đáy biển cũng có thể cách mấy trăm thước mà lăng không lấy vật sống bay trên mặt biển. Nếu có người tu tiên kinh động đến bọn chúng, cũng có hệ đồng dạng khó thoát khỏi họa sát thân. Và tự nhiên là cực kỳ cẩn thận. Nhưng ở ngoại tỉnh cũng không thể phi hành quá cao, bởi vì ở ngoại tỉnh hải không chỉ có yêu thú trong biển kết đoàn kết hội để tấn công, mà trên không trung cũng có yêu thú loại phi phàm không ngừng bay xung quanh để xem xét. Nếu bị bọn chúng theo dõi, cứ là chuyện cực kỳ là nguy hiểm. Đơn chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, dù sao ở hải vực có rất nhiều tình huống khác nhau, không có gì là tuyệt đối an toàn cả. Hàng năm đều có đông đảo các tu sĩ truyền tống đến các yêu thú đảo để thực hiện mộng đẹp bắt giết yêu thú, nhưng mà không có trong số đó sẽ gây rời đảo cũng không trở về nữa. Trước cái đàn kỳ tu sĩ tuy giết yêu thú không được, lại bị yêu thú cấp cao nó trưởng cũng là lan truyền. Có thể thấy việc bắt giết yêu thú ở ngoại tỉnh hải không có ít chỗ khiến cho người khác lên đỏ mặt, nhưng cũng tồn tại những nguy hiểm rất lớn. Cho nên những tu sĩ khi bắt yêu thú, các bạn đều sẽ tự động cùng những người khác mà tụ tập lại tạo những đoàn thể cố định cùng nhau hành động, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng tụ tập lại đại lượng nhân thủ cùng nhau bắt giết yêu thú như thế cũng đã phạm vào chuyện kiêng kỵ, bởi vì trước kia cũng chuyện tất cả tu sĩ chưa bị yêu đảo mà đã phạm sai lầm làm toàn bộ cùng nhau để bắt giết yêu thú. Kết quả là những tu sĩ này chỉ tự mãn được một thời gian thì dần dần dẫn tới việc vài con yêu thú ở biển sâu đã ngoài thất cấp hoặc là đoàn yêu thú khác cùng vây công. Chẳng những tu sĩ này chết thảm, mà ngay cả yêu thú đảo cũng đã bị đám yêu thú này phá hủy mất. Sau khi chuyện như vậy xảy ra hai lần thì cũng có những ai dám tụ tập quá nhiều tu sĩ hành động, khi lắm thì cũng chỉ mấy người, mười mấy người là cùng thôi. Việc này cũng tạo thành cục diện trên các yêu thú đảo để có rất nhiều tiểu hoàn đoàn thể. Các tu sĩ độc hành và tu vi cao thâm để bị lôi kéo vào các nhóm đảo đó. Vì những tin tức này, sau khi bay ra Ngưng Thủy đảo, thân sắc Hoàn Lập trở nên trịnh trọng. Hắn chẳng những dùng thần thức cường đại để phạm vi mấy chục trượng xung quanh đảo bao trùm, mà đồng thời có toàn lực của Thần Phong Chu biến thành một đạo bạch quang với tốc độ cực nhanh và không mở phi hành. Sau khi bay được vài canh giờ, lại bắt đầu xem lại phương hướng, sợ sẽ bay sai phương hướng tìm được địa phương mà hắn muốn đi. Phải nói là vận khí Hoàn Lập không tồi, dọc theo đường đi chỉ phát hiện ở xa xa có một con yêu thú cấp 5 đang chơi đùa trên mặt biển, ngoài ra cũng không phải phiền phức gì nữa. Sau 3 ngày bay không ngừng nghỉ như vậy, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một tòa tiểu một màu hồng cho đến khi bay lại gần mới nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra đảo này là do rất nhiều san hô màu đỏ tươi tụ lại thành từng đống mặt thành. Dưới ánh nắng mờ mặt trời chiếu vào, thiên nhiên đẹp đẽ lấp lóe, thật sự là xinh đẹp mê người. Hắn đứng trên bầu trời mà quay mặt vẻ lộ vẻ mừng rỡ. Chương 395, nghe thường thảo. Hồng hô đảo, đây là đảo san hô đẹp nhất, hay là chỗ này đi. Hắn đứng trên thần phong chu, sau khi xung quanh bốn phía một vòng lớn. Sau khi xác định phụ cận đảo san hô không có tu sĩ lại yêu thú nào khác, hay là với gốc hồn mới chậm rãi đáp xuống trên đảo này. Từ đảo này diện tích không còn lớn, có kết cấu hình vòng không đều, do chứa nhiều dạng san hô nhỏ lớn khác nhau, đây một chuỗi tên một chuỗi cùng nhau tạo thành tiểu đảo. Hắn đứng trên mặt đất bóng loáng, dùng bàn tay chà sát bãi cát mịn màng màu đỏ sẫm dưới chân, quanh trên cẩn thận đánh giá địa hình hòn đảo này. Chỉ sau chốc lát, lão nhắm mắt lại, lộ ra ánh mắt thâm trầm. Đột nhiên, hắn hướng tới khúc hồn ra lệnh ở bên cạnh cạnh giới, cầm bắt đầu đi lại trên đảo này. Thứ tình huống có khúc hồn thủ vệ cảnh giới, hắn là trong hai ngày chỉ ở trên đảo khám phá. Hắn chắc xét tất cả các khu vực trên đảo san hô, thậm chí đến lúc cuối cùng còn tiến vào xuống dưới đáy biển trung tâm kia, hồi lâu cũng chưa tìm ra. Đến ngày thứ ba thì Hà Lập xúc cục cũng đã ngừng lại, trong lòng đã có quyết định. Hắn ra lệnh cho khúc hồn lựa chọn vài khu vực, bắt đầu bố trí ba tòa đại trận pháp: Điên đảo ngũ anh trận, Thiên vong cuồng liệt trận và Nguyễn hình thiên la trận. Các đại trận này được đặt trên ba con đường để tiến vào trung tâm Hồng Hô Đảo. Sau đó Hàn Lập mới bày tại trung tâm Hồng Hô Đảo một cái tiểu hình trận pháp, đem một phía phong bế lại. Như vậy hắn có thể được gọi là thiên la đê võng rồi. Sau khi làm xong hết sai việc này, hắn lại cẩn thận kiểm tra lần nữa, xác định không có bỏ sót chỗ nào, mới móc từ trong áo ra một cái hộp ngọc, dùng tay vuốt ve một hồi, rồi lại bắt đầu mỉm cười thần bí, nhìn nhà mới nắp hộp ra. Bên trong là một gốc linh thảo thân dài một tấc, có 13 lá. Toàn bộ mười mấy cây này lấy gốc linh thảo để cố lại thành hình trụ, thoạt nhìn rất kỳ lạ. Nhưng càng lạ hơn, toàn thân nó phản ra ánh sáng màu trắng mờ, có vẻ cực kỳ là chói mắt, cũng có chút bộ dáng tiên nha chi vật. Đây chính là sát thủ lớn nhất của Hà Lập, nghe thường thảo. Trên thực tế, linh thảo này mặc dù không thể gọi là vật thường thấy, nhưng không thể gọi là cực kỳ quý hiếm. Trên cái dạng dẫn hô tại luận tinh thải để có thể tìm thấy vật này, nhưng nếu trong hoàn cảnh bị trồng vào trong bùn đất bình thường, bốn phía không có phong cảnh rực rỡ, thì không bao lâu nghe thường thảo sẽ héo rũ mà chết. Rất là thú vị. Kỳ diệu nhất chính là quang hoa phát ra thân thân giống như với hoàn cảnh nơi sinh trưởng, có thể tùy theo sự phát thay đổi của sắc thái hoàn cảnh mà thay đổi. Tức là nó có thể phát ra hồng quang, cũng có thể phát ra lam quang, hoặc là màu sắc khác nhau. Bất quá dư hiệu của nó đối với tu tiên giả mà nói cũng không quá quan trọng, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài hấp dẫn, chỉ có thể dùng được để làm dẫn luyện một chế đan dược cấp thấp mà thôi, rất tầm thường để không làm cho các tu sĩ chú ý đến. Nhưng ngay thường thảo còn có một cái tên cực kỳ là quỷ dị: Dụ Yêu Thảo. Từng gây ra chấn động không nhỏ từ tu tiên giới loạn tinh hải. Lúc ấy cũng không biết là thì tu tiên giả nào vô ý phát hiện được sự thảo cực kỳ diễm lệ này. Mặc dù lúc xuất hiện chỉ có 13 cái lá cuối lại thành hình trụ, nhưng khi hơn 100 năm lại sẽ dần dần giảng ra một cái lá. Quá trình răng lại sẽ diễn ra liên tục 6-7 ngày, đồng thời tản mát ra một loại mùi cổ quái. Loại mùi này tu tiên giả người thấy thì không có tác dụng, đi đối với đại đa số yêu thú trong biển mà nói là vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần người thấy mùi này, yêu thú trong phạm vi nhất định sẽ lập tức tranh nhau mà truy tìm, con nào tìm thấy trước sẽ lập tức đem nó đốt chừng. Hơn nữa loại nghe thường thảo này tuổi thọ càng lâu, phạm vi ảnh hưởng khi răng lá cây lại càng lớn, dù hoặc đối với cao cấp yêu thú cũng càng gia tăng. Nghe nói từng có một vị cao nhân nguyên anh kỳ đã lên sâu trong ngoại tình hải, phát hiện ra một gốc nghe thường thảo đã ngàn năm. Hơn nữa đến thảo vừa vặn đến lúc răng ra là cây thứ 11. Kết quả vị cao nhân này chính mắt thấy phụ cận hơn 10 con yêu thú cấp 5, cấp 6 đồng loạt hướng tới hắn mà vọt tới, dọa vị cao nhân này lập tức bỏ chạy. Vì vậy sau khi các phát hiện này được công khai tại tu tiên giới, có rất nhiều tu tiên giới quyết định lợi dụng linh thảo này để dụ yêu thú tới, diệt chúng lấy yêu đan. Bởi vì vị cao nhân gia tu sĩ dưới lợn tinh hải bắt giết yêu thú đeo đầu, nhất chính là thường thường chưa tìm thấy. Ở ngoài khơi, một cái yêu thú cũng không có phát hiện ra. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, yêu thú cấp 5 là một cái tốt nhất để hạ thủ. Còn yêu thú cấp 6, cấp 7 nếu hạ thủ thì có nguy hiểm chết người. Mà yêu thú đã ở ngoài cấp 8, chỉ những môn phái lớn, có lẽ các tu sĩ bậc cao, nếu mà để thấy phải lập tức bỏ chạy luôn. Nếu không, chẳng những có bắt giết được yêu thú, mà phải làm thức ăn cho nó. Số lượng yêu thú ở ngoại tỉnh hải có thể là nhiều, nhưng chúng nó chỉ cần không trồi lên mặt biển mà nấp dưới biển thì không ra các bạn không thể phát hiện được. Nếu không, cao gia tu sĩ có thể mỗi ngày ngự khí cả ngàn dặm, có thần thông dùng thần thức tìm tòi ngoài khơi và đáy biển, chỉ sợ nơi đây trong vòng nửa năm sẽ không còn sót lại một con yêu thú nào. Dù sao chủ nguyên nhân ngoại tinh hải quá lớn và đại đa số yêu thú đều thủ đoạn ân thân độc đáo của chính mình, cho dù dùng thần thức thăm dò để truy tìm cũng khó có thể phát hiện ra. Bây giờ xuất hiện loại nghi tường thảo có kỳ diệu dẫn dụ yêu thú này, tự nhiên khiến cho tu tiên giới lúc ấy một trận dao động. Trong vòng mấy trăm năm sau đó, nghi tường thảo trở nên quý hiếm vô cùng. Rất nhanh chóng, người này liền phát hiện ra ý nghĩ này luôn nằm mơ ban ngày. Đầu tiên, bọn họ không phát hiện ra nắm giữ chuẩn xác nơi rằng là cây của nghi tường thảo. Nó là khoảng 100 năm răng ra một lá cây, nhưng ai biết được vài ba năm có là chuyện rất bình thường. Bọn họ là những tu sĩ hay ra biển, không có cách hữu hiệu nào lợi dụng khoảng thời gian này. Tiếp theo, họ lại bừng bực phát hiện ra nghi tường thảo này lại có một loại tập tính cổ quái. Nếu chưa đầy 100 năm thì không thể di chuyển. Nếu không, nghi tường thảo sẽ mất đi kỳ hiệu phát ra mùi hương khi răng lá cây. Từ đó, ý nghĩ nhanh chóng đem nghi tường thảo lúc răng lá đi ra ngoại hải cũng lại biến mất. Vì vậy, tên gọi là dụ yêu thảo sau khi tâm thu sĩ bỏ không lâu đã khôi phục lại thành nghi tường thảo. Lập từ khi cho một các gốc giản thấy khi được tu lị như thế, lớp ấy liên quan với nhất động liên nghĩ tới công hiệu thần kỳ của tiểu bình. Sau khi phù hợp xảo diệu với linh thảo sẽ sinh ra kỳ diệu ôm cây đệ thỏ, lập tức từ trong phường thị đi mua ra một đám nghi tường thảo về viên trong động phủ của mình làm thí nghiệm. Quả nhiên khi tích dục vào nhanh thì 1-2 ngày, lên thì 4-5 ngày, nghi tường thảo khẳng định răng ra một lá. Mà trong quá trình răng lá, không phát tán ra khí thức cổ quái. Khí thức này không thể nói là nghị dễ ngửi, nhưng cũng không thể nói là hôi thối. Đúng là làm loại mùi dị làm cho người ta tự sâu đậm. Hoặc là trong lòng nghi hoặc đem hai con huyết ngọc chi thủ ở trong dược viên. Kết quả, các linh thú này lập tức cực kỳ kích thích, vọt đi, không chút do dự, đem về cộng nghi tường thảo phát ra mùi cổ quái đó, ăn đến khi không còn một mống. Sau khi loại mùi này biến mất, con nhện lập tức khôi phục lại thái độ bình thường. Hay là vui mừng, sẽ lấy sợ hãi. Sau khi lo lắng quan sát hai con huyết ngọc chi thủ hơn 10 ngày, không có xuất hiện dị thường gì, nhưng mà bị yên tâm trở lại. Có cái sát thủ trong tay, hãy nhất thời đối với con đường sát yêu, lấy đan của mình, sẽ ngập tin tưởng. Sau khi chuẩn bị một lần nữa, hay là chẳng những đem số lượng lớn nghi tường thảo, còn là bị chọn ngưng thủy đảo, khu vực đông đảo san hô mọi chuyện tông tới. Dù sao cũng chỉ có tại địa phương đông đảo san hô nghi tường thảo mới có thể sinh sống được. Bây giờ sự nghiệp bố trí thì là địa võng ở hông lưu đảo thì đem nghi tường thảo thôi thúc đem chữ yêu thú tự động đến trước cửa, hoặc là tìm một dạng san hô cô độc ở trung tâm hình vòng trên xảo san hô đem cây con nghi tường thảo rời sang đó. Mặc dù hắn biết nghi tường thảo càng nhiều tuổi thì khi răng là độ ảnh hưởng khá lớn, nhưng vì sự an toàn khi làm lần đầu hắn vẫn làm từ nghi tường thảo trăm năm tuổi. Hắn lập thấy biểu tình cẩn thận tích một giọt lục dịch bên trong bình lên trên nghi tường thảo, sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại phụ cận. Khâu khổ cũng đã sớm về tới bên cạnh hắn, nhất thể bắt đầu dưỡng thần. Đến ngày thứ ba, nghi tường thảo xuất cục cũng đã dấu hiệu bắt đầu răng lá và phát tán mùi kỳ dị. Hắn là không có nói gì, quang mang trên tay chợt lóe lên với con mang khác. Có bố trận kỳ cũng chỉnh tề cắm trên mặt đất trước mặt. Hà Lập nhìn kỹ trận kỳ này một lát, thấy sắc mặt bất động, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đã suy nghĩ xấu rồi, nếu mấy ngày sau có chưa có yêu thú xuất hiện, hắn sẽ tích thêm một giọt lục dịch nữa, đem phạm vi dẫn thụ yêu thú của nghi tường thảo mở rộng thêm một ít. Cứ như thế sẽ có yêu thú tự động tới trước cửa. Chương 396 sát yêu thủ đan. Lo lắng của Hàn Lập hiển nhiên là dư thừa. Sau gần nửa canh giờ, Hà Lạc đã cảm thấy hai cỗ linh khí cường đại bài độc từ hai phương hướng cấp tốc tới hồng hảo san hô, khiến sắc mặt hắn hơi đổi. Lật nhiên dương to đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm hai trận kỳ kia, môi mím chặt chút khẩn trương. Mặc dù hết thảy đều là an bài thỏa đáng, nhưng một lần đối mặt với hai con yêu thú cấp cao chắc là vẫn không khỏi kìm hãm được mà chế khẩn trương. Đột nhiên một thanh trận kỳ một tím quang mang đại phóng, tiếp theo bắt đầu chế rung nhẹ. Hắn là thật sắc nghiêm nghị nhưng không bằng hành động, lập tức chỉ yên lặng xem không có nói gì. Hắn biết con thú ngũ cấp yêu thú đã có linh trí, nhưng nếu bị hãm vào trong đại trận như điên đảng quanh trận thì trong phòng nửa khắc hay khả năng phá trận mà ra. Bởi vì tu vi của ngũ cấp yêu thú mặc dù được xưng là ngang bằng với tu sĩ kết đăng kỳ sơ kỳ, nhưng nếu chân chính chiến đấu thì hơn phân nửa không bằng tu sĩ đồng dạng cấp đối thủ. Dù sao linh trí của bọn họ cũng rất thấp, pháp thuật tiên sai lại quá đơn giản, nên rất dễ bị người tu tiên đồng cấp nắm bắt được sơ hở mà đánh chết. Trận pháp cao thâm như vậy càng không phải bọn họ có thể phá được trong thời gian ngắn. Bởi vậy Hàn Lập mới thể an tâm đợi đến lúc một con yêu thú lạc vào trong trận pháp với phòng tâm mà ra tay. Chính khi hắn đang có cảm giác bất an thì một thanh trận kỳ màu vàng có bắt đầu trên quang hoa đại phóng và khẽ phát ra âm thanh vong vong. Nhất thời khuôn mặt đang trang nghiêm nghị của Hàn Lập được dâm chút vui mừng. Tiếp theo hai tay chắp lại, bắt đầu quyết đem kiến thức của Nghĩa Tường Thảo cách đó không xa dung vào trận cấm chế chung quanh phòng kín lại. Nếu không để dẫn thêm một hay hai con yêu thú khác, hắn sẽ không thể ứng phó được. Sau khi làm xong việc này, Hàn Lập đưa một tay lên hướng hư không nhẹ nhàng chụp một cái. Hàn Lập chạy kỳ phát ra âm thanh khắc tự hồ vừa bay lên trên hắn, trong miệng lại nói một từ đi. Không còn việc sau, hắn lập tức bẩm miệng phun ra một đạo hoàng mang. Tiếp theo hoàng mang đại phóng cuồn cuộn nổi lên, đem Hàn Lập hóa thành một đạo hoàng hồng bay trời rời đi. Một lát sau Hàn Lập xuất hiện tại một huyễn hình thế la trận trên bầu trời phía tây. Chỉ thấy trong trận hai màu hoàng lục đã không ngừng quay cuồng, từ trong trận mơ hồ phát ra tiếng giống như trời long lở đất. Hàn Lập thấy thần phong chu ngự khí một bát lát rồi bay đi. Tiếp theo hắn từ trong áo rút ra một trận kỳ màu vàng, sau khi nhẹ nhàng lay động đôi tay, từ trên cột cờ bắn ra một đạo hỏng quang đánh vào hai trên thải hà. Nhất thực loại ánh sáng trên mơ hồ lại lộ ra một đầu yêu thú đang bị vây ở trong trận. Yêu thú này dài chừng 2-3 trượng, toàn thân trơn tròn như cái trái banh, cả người đều là gai nhọn một lửa đỏ, vừa nhìn giống như một con hải đản, thật là rất lớn. Nhưng mà trên cơ thể nó phồng lên lại được bao phủ bởi mấy chục con người bù xanh giống nhau. Chú thích: hải đản nhím biển. Những con người đó lạnh như băng, đang liên tiếp bắn ra qua mang đỏ đậm không ngừng đánh sâu vào trong cấm chế của đại trận, mà thanh âm giống như là tiếng trâu giống kia chỉ là từ trong cái bụng bập mạp không ngừng phát ra, tựa hồ đang có kỉnh bạo ngược ở trong đó. Thiên mục yêu. Vừa nhìn thấy tướng mạo yêu thú, Hàn Lập ngay lập tức nhận ra lai lịch của yêu thú này, trong lòng trở nên có chút hưng phấn. Đó là một trong ngũ cấp yêu thú thường gặp, tết của loại tinh hảo, rất hợp để cho hắn thực hành một số kỹ năng. Hắn còn dám chi trì lâu để không phải là điên đảo ngoài trận, chỉ thức có thể dễ dàng chống chọi yêu thú này để đến thêm vài lần nữa. Vì vậy hắn lập tức tâm niệm bắt động, rồi tới khúc hành ra lệnh. Khúc cồn sau khi nhận được phân phó, hoàng quang quanh thân lập tức biến đổi, đúng chuyển hóa thành huyết quang trùng trùng. Tiếp theo hai tay hợp lại rồi rất nhanh chia ra, từ trong bàn tay hắn bắn ra một đạo phi mang hình liễn liềm màu vàng, bắn thẳng vào trong thân hướng tới thiên mục yêu hung hăng mà chiến tới. Đúng là khúc hồn đã luyện thành dung hợp với pháp bảo hỗn nguyên bát. Thiên mục yêu mặc dù bị vây trong trận, nhưng tựa hồ cũng biết sự lợi hại của hoàng mang, con người quanh thân trong nhảy mắt đồng thời nhìn chằm chằm về hướng hỗn nguyên bát đang bay tới. Những trụ đạo xích mang đồng thời phát ra quang hoàng hóa thành cột ánh sáng màu đỏ rất lớn ngạnh tiếp đạo hoàng mang. Nhất thời cho pháp bảo khu động của hồn hình thành cục diện so đấu pháp lực. Thế cảnh này Hàn Lập chẳng những không giận mà còn lại với ra sắc mặt vui mừng. Hắn đưa tay ra vỗ êm và thủ chi vật đã phổng lên. Nhất thời hơn trăm đạo bạch quang từ trong đó không ngừng bay ra, trong trước mắt lại bốn phía xung quanh của đại trận lộ ra đám khối lợi thú dữ tợn. Khối lợi thú cao tầm một triệu này về lộ thân hình lập tức mở miệng. Nhất thời có loại mang đủ loại màu bắt đầu được ngưng tụ lại trong miệng chúng nó. Bốn giá trị cần được phân phó, lập tức hành động. Lúc này, trên mặt Hàn Lập cũng mọc lên vẻ đỏ ửng với hưng phấn. Lộ tay một cái, món hồng tuyến lựu quang châm kia được xuất trên tay. Đồng thời, chỉ châm đạo cột sáng, từ miệng con lợn thú xin thể phun ra, hướng tới thiên mục yêu cho chân mà bắn tới. Yêu thú tự hồ có phát hiện không ổn, nó đột nhiên chít lên một tiếng, cái thân thể xịch một cái. Cái thân thể cuốn thành một cúi thân lớn, chân đấy gai nhọn, đồng thời từ một sắc của quang mang phun ra trong con người, đối nhiên biến đổi, xích mang đột nhiên bên lục mang. Lục mang này cũng không bay ra, có quyết tình nhân là ngưng tụ ở bốn phía trên nhục cầu, thay vào màn hào quang quanh người nó. Trên trăm đạo cột sáng đồng thời đánh trên màn hào quang xanh biếc, quang mang cuộn cuộn đánh vào khắp nơi. Phần bảo hộ yêu thú mặc dù vẫn còn chống đỡ được, nhưng lục mang trên hào quang lớn ra không ổn định, trạng thái có vẻ như không phải tiếp tục chống đỡ được đâu. Mà lúc này Hồ Ngân Bát rốt cục đã đánh tới cột sáng hồng, lực lượng từ phía sau cầm cự dưới sự chỉ huy của khúc hồn hóa thành thần lớn, trong nháy mắt hóa thành một vòng tròn đường kính mấy trượng, phối hợp với cột sáng công kích hung hăng đánh xuống vòng bảo hộ. Một trận âm thanh vỡ tan thanh thúy chuyển đến, màn hào quang mặc dù được thiên mục yêu dùng hết sức phun ra, lực mang cầm cự vẫn không chịu nổi cột sáng và Hỗn Bát, song trận công kích hoàn toàn bị phá hủy. Thế cái chờ đợi lâu này là không cần suy nghĩ, giơ tay lên với mấy đạo hồng tuyến giơ tay bắn tới cơ thể của hắn. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Hạt đứng giữa trận pháp, trên tay nâng một viên nhỏ hình cầu bụi xanh biếc, rất là vui mừng. Dưới chân hắn là thi thể của thú lỗ, chỗ vết thương tại nơi nào đó trên thân thể giống như lỗ máu, giống như nắm tay người. Đi, Hạt là không chần chừ, sau khi dùng túi chữ vật thu lại thi thể của thiên mục yêu, lập tức ra lệnh cho khúc hồn biến thành hoàng hồng và đi hướng một đại trận khác mà đi tới. Cứ như vậy, Hà Lập ở trong hồng hô đảo cũng đã hơn một tháng. Hai chất sau mấy lần nhỏ dục cho hay thường thảo làm cho nó phát ra mùi thơm dần dần, mở rộng phạm phi thu hút yêu thú. Kể từ đó cầu cách 2-3 ngày sẽ có yêu thú bị hấp dẫn mà đến, làm cho vất hồn một hơi tiêu diệt luôn hơn 17 con yêu thú cấp 5, thế khiến cho Hà Lập mừng đến như điên. Nhưng khi nghe thường thảo đã đến 400 năm tuổi thì đã đến một con đầu lục yêu thú quý hiếm, yêu thú kê quân dao. Do Hà Lập nhảy dựng lên, vừa vào dùng trận pháp cầm chế khí tức của Nghê Thường Thảo phát tán ra ngoài, lúc này mới làm cho yêu thú sau khi tại phụ cận lưỡng lự vài lần và tức giận mà rời đi. Hoặc là sau khi kinh sợ cuối cùng đã hiểu ra Nghê Thường Thảo tốt nhất chỉ kết thúc cho đến 200-300 năm là cùng rồi. Nếu tăng thêm số tuổi sẽ đưa tới yêu thú cấp bậc rất cao. Vì vậy hắn vội vội vàng vàng thay đổi một gốc cây non như thần thảo khác, một lần nữa thối thúc sự phát triển. Nhưng lúc này ngũ cấp yêu thú phụ cận hồng hô đảo có lẽ đều bị hắn giết chết cả rồi. Sự có thể liên tiếp 6-7 ngày không có yêu thú nào tới cả. Hoặc là vừa khóc hồn không có lưu quyến nữa, mà lập tức đem chết đồ thu lại rồi hướng về phía sâu trong ngoại tình hải bay đến. Hoặc là sống ở ngoài cuộc sống vừa kích thích lại vô hiểm này trong ngoại tình 5 năm. Trong thời gian này hắn chém giết hàng trăm ngũ cấp yêu thú, thậm chí có một vài yêu thú xa lạ chưa bao giờ nghe nói qua ở tu tiên giới. Việc này làm cho Hà Lập khi mà đánh nhau với chúng mấy lần suýt chết. Nếu không dựa vào việc cụ khô hồn và khô lỗi không dựa chết, sợ rằng cho dù có trận pháp giúp hắn cũng sẽ phải táng thân trong biển rộng mờ mịt. Hơn nữa trải qua mấy năm tiêu hao trên những khô lỗ thú tổn hết phần lớn, chỉ còn lại chừng 20-30 con còn mạnh nhất. Thậm chí khi cụ bây giờ bày trận pháp cũng bị mấy con đầu yêu thú tiến tình dữ dằn tự bạo, nên phần lớn bị hủy diệt với hư hại, không còn đầy đủ đồ dùng nữa. Một năm trước hiện không cẩn thận đưa tới một cái đầu thất của yêu thú, bác sĩ không làm gì được khác là bỏ lại đại trận đi đảo quanh trận này, tạo thế vây cuốn yêu thú này và cùng với khúc hồn lập tức bỏ chạy lấy người. Tốt nhất trên 5 năm tới như thế nên thu hoạch lại cực kỳ là kinh người. Trừ mấy trăm khoảng cấp yêu thú yêu đàn ra, Hà Lập còn thu được rất nhiều tài liệu giá trị do quý hiếm từ yêu thú, thậm chí vứt ra một vài thứ giá trị hơi kém để giảm bớt áp lực cho tổ chức vật. Mặt khác, nhờ vào việc tiêu diệt mấy trăm yêu thú, Hà Lập luyện được kỹ thuật thực thi chiến đấu, chiến độ xuất ra xuất thần nhập hóa và nắm giữ không ít tiểu xảo hay độc môn để giết yêu thú. Hay là hôm nay chúng tôi một mình chống lại một đàn yêu thú cấp 5 bình thường cũng thể sắc mặt thao dao mà đối phó. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.